hosanoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về biên giới khoa học từ năm 1945 đến nay. Trong thời kỳ hậu chiến, khoa học và công nghệ có những bước tiến vượt bậc. Sự ra đời luật sáng chế ở Mỹ và các nước khác đã tạo điều kiện cho các công ty sở hữu thành tựu đột phá của mình. Nhờ đó, họ đạt lợi nhuận khổng lồ, vốn là yếu tố thúc đẩy sự cạnh tranh và phát triển. Xem xét thành quả của tiến bộ, nhiều nước khởi sự chú trọng đến giáo dục khoa học, đào tạo đội ngũ các nhà tiên phong về công nghệ. Lấy y học làm ví dụ minh họa, các nhà khoa học đã phát triển những bệnh do vi trùng và siêu vi trùng gây ra có thể phòng ngừa bằng cách tiêm chủng. Vaccine, loại thuốc chích ngừa, chứa lượng vi trùng hoặc siêu vi trùng đủ để gây bệnh, nhưng đủ để kích thích cơ thể tạo ra kháng thể, chống lại lần nhiễm sau này. Bệnh sốt bại liệt làm bệnh nhân liệt chân và đôi khi gây tử vong. Trong thập niên năm 1950, hai bác sĩ Salk và Sharpin đã tìm ra vaccine ngừa bệnh này. Các bệnh khác như đậu mùa, sởi, đậu gà, ho gà, thương hàn, bệnh tả cũng đã bị diệt hoặc ngăn ngừa, kiểm soát được nhờ vaccine. Nhiều loại thuốc mới được bào chế để chữa trị bệnh thần kinh như chứng tâm thần phân liệt và thuốc hạ huyết áp, hạ cholesterol. Ung thư và hai loại bệnh mới phát sinh gần đây là bệnh S và Ebola vẫn còn là những thách thức đối với y học. Việc lập bản đồ phân tử ADN của con người đang đem lại hy vọng là những bệnh gây ra bởi các gen sai sót sẽ được chữa khỏi. Những nghiên cứu về hệ miễn dịch của cơ thể cùng các tiến bộ trong ngành phẫu thuật đã và đang làm cho việc cấy ghép tim, thận và gan trở thành chuyện bình thường trong y học. Kỹ thuật chụp hình 3 chiều, chẳng hạn như kỹ thuật chụp X-quang, cắt lớp ngang với sự hỗ trợ của máy tính và sự chụp hình bằng cộng hưởng từ, đã cung cấp hình ảnh các cơ quan nội tạng rõ nét hơn phương pháp X-quang thông thường. Thiết bị y tế tân tiến đã đưa tới những phương thức chữa trị mới. Cách phẫu thuật viêm khớp hiện đại là đẩy những ống nhỏ vào các vết rạch nhỏ. Những ống này sẽ là đường dẫn cho dụng cụ phẫu thuật nhỏ xíu. Phương pháp mới này đã giúp cho bệnh nhân chữa trị đầu gối bị tổn thương ít đau hơn. Kỹ thuật này cũng được dùng để phục hồi van tim bị tổn thương, thay vì sử dụng cách mổ tim hở như trước đây. Một thiết bị chạy điện có tên là bộ điều nhịp được gắn nơi ngực để điều hòa nhịp tim. Chất đánh dấu phóng xạ và các thiết bị khác giúp cho nhà khoa học hiểu rõ sự hoạt động của não, tim và nhiều cơ quan khác. Kỹ thuật laser đang được dùng trong phẫu thuật mắt. Tia laser còn được sử dụng trong những phương pháp chữa bệnh trị ung thư và làm thông các động mạch bị nghẽn. Những chất nhân tạo. Sự thiếu hụt hàng hóa trong chiến tranh thế giới lần thứ hai đã thúc đẩy sự phát triển vật liệu nhân tạo. Không có nhiều cao su thiên nhiên từ Viễn Đông, các nhà khoa học đã tạo ra cao su tổng hợp từ các khoáng sản. Ni lông, chất thay thế lụa, đã được chế tạo từ than đá, khí và nước. Một nhà khoa học Pháp quan sát các con tầm tiêu hóa chất cellulo ở lá cây đã nảy ra ý tưởng là nghiền bông vải và bột gỗ để tạo ra loại cellulo khác, và ông đã chế tạo ra tơ nhân tạo. Nhiều loại chất dẻo không bị ăn mòn và dễ đúc nhanh chóng được sử dụng để chế tạo trang thiết bị điện, vật liệu đóng gói, thiết bị gia dụng. Các nhà khoa học vẫn tiếp tục đưa ra nhiều phát minh mới như chế tạo loại sứ dùng cho động cơ xe hơi. Đây là loại sứ có khả năng chịu nhiệt cao, sản xuất loại vải sợi chống đạn, loại chất dẻo gia cố bằng sợi carbon có khả năng cao hơn loại sợi thủy tinh. Kỷ nguyên điện toán. Thế giới đã và đang chứng kiến cuộc cách mạng điện toán. Chiếc máy điện toán đa năng đầu tiên ra đời vào năm 1946, nặng 30 tấn, và thực hiện được 5.000 phép tính trong một giây. Ngày nay máy điện toán chứa một lượng thông tin khổng lồ và làm việc với một vận tốc đáng kinh ngạc. Một máy điện toán nhỏ bằng cặp đựng hồ sơ có thể thực hiện hơn 2 tỷ phép tính trên một giây. Bước nhảy vọt này có được là nhờ do con chip chỉ nhỏ bằng móng tay của đĩa máy mới sinh. Một con chip có thể chứa 55 triệu transistor nối với nhau bằng sợi tungsten. Các máy tính đặc dụng rất nhỏ có thể lắp vào bộ trợ thính gắn ở tay. Robot hiện đang được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp. Chúng được dùng để sơn, hàn, lắp ráp đủ loại sản phẩm, từ xe hơi cho tới máy bay. Mạng Internet được thiết lập năm 1969 cho Lầu Năm Góc nhằm đơn giản hóa sự thông tin giữa các nhà nghiên cứu. Hiện nay, thông qua mạng Internet, máy điện toán có thể cung cấp sự truy cập nhanh chóng vào kho thông tin khổng lồ. Các doanh nghiệp chia sẻ dữ liệu và nhận đơn đặt hàng từ các khách hàng thông qua mạng Internet bằng hình thức thư điện tử, hay còn gọi là email. Thư điện tử chuyển nội dung thông tin đến bất cứ nơi đâu trong vòng vài giây với chi phí rất thấp. Các nhà khoa học dự đoán một ngày nào đó máy tính sẽ được cấy ghép vào não bộ con người để làm tăng khả năng của trí thông minh hoặc chữa trị những rối loạn tâm trí do tổn thương thần kinh gây ra. Kỷ nguyên không gian. Kỷ nguyên không gian khởi đầu bằng sự kiện một khối cầu 184 cân của Anh bay quanh quỹ đạo trái đất do tên lửa của Liên Xô phóng lên ngày 4 tháng 10 năm 1957. Chưa đầy 20 năm sau, hai phi thuyền da Mỹ đã đi bộ trên mặt trăng. Những sự kiện này thể hiện hai tùy chọn cho việc thám hiểm không gian, đó là thám hiểm không gian có người hoặc không có con người. Những phi thuyền không có người điều khiển mang tính hữu dụng hơn. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, các vệ tinh thám thính, trang bị máy quay phim công nghệ cao đã giúp cho Mỹ và Liên Xô theo dõi hoạt động quân sự của nhau và làm giảm khả năng gây ra những tính toán sai lầm, mà hậu quả là làm đại thảm họa toàn cầu. Các vệ tinh viễn thông tiếp cận những cuộc điện đàm, chương trình truyền hình và email qua khắp địa cầu. Vệ tinh thời tiết cho biết những trận bão sắp thổi qua Đại Tây Dương, từ châu Phi cho đến Florida. Một nhóm 24 vệ tinh bay quanh quỹ đạo trái đất ở độ cao 11.000 dặm tạo thành một hệ thống định vị toàn cầu, viết tắt là GPS. Hệ thống này có thể chỉ ra bất cứ vị trí nào tại bất cứ nơi đâu. Viễn vọng kính không gian Hubble đang hoạt động trên trái đất cách 370 dặm nhằm thu nhận mọi dữ kiện về vũ trụ cách đây 13 tỷ năm. Những phi thuyền thám hiểm không gian không người lái đã và đang được phóng đến sao Kim, sao Hỏa, sao Thiên Vương, sao Thổ, sao Mộc, sao Thủy và sao Hải Vương. Chúng đang gửi về trái đất những hình ảnh chụp cận cảnh của các hành tinh đó. So với chuyến bay không người điều khiển, chuyến bay không gian có người điều khiển có phần công phu hơn nhưng cũng hào hứng hơn. Từ Yuri Gagarin, phi hành gia đầu tiên của Liên Xô bay quanh quỹ đạo trái đất năm 1961, cho tới nhóm phi hành gia cuối cùng của chương trình Apollo năm 1972, không ai không hồ hởi trước những bước đi của nhân loại ra khỏi hành tinh trái đất. Phi thuyền con thoi đã bay chuyến đầu tiên vào năm 1981. Từ đó, 5 phi thuyền được chế tạo cho chương trình không gian đã và đang tiến hành trên không gian những thí nghiệm không thể thực hiện ở nơi có trọng lực của trái đất. Phi thuyền con thoi rất cần thiết cho việc xây dựng trạm không gian. Và năm 1993, phi thuyền này đã đưa phi hành gia tới trạm thiên văn Hubble để sửa gương ảnh của thiết bị này. Dù nhiều thành công, nhưng tương lai của chương trình thám hiểm có người đi kèm dường như không khả quan lắm. Chương trình này khá tốn kém, một phi thuyền con thoi trị giá hơn 2 tỷ đô la và nguy hiểm. 3 phi hành gia Apollo đã thiệt mạng khi phi thuyền của họ phát hỏa nơi bệ phóng. Phi thuyền con thoi Challenger và Columbia đã nổ tung khi đang bay làm thiệt mạng 14 phi hành gia. Bảo vệ môi trường. Trong những năm 1970, các nhà khoa học Anh nhận thấy quá ít khí ozone O3 trong bầu khí quyển bên trên của Nam Bán Dương. Tầng ozone có tác dụng ngăn bức xạ cực tím nguy hại cho sự sống từ mặt trời xuống trái đất. Nếu không có tầng ozone, Sự sống như chúng ta có và biết hiện nay không tồn tại được. Lỗ thủng trên tầng ozone chỉ là một trong nhiều những hậu quả do hoạt động của con người tác động đến môi trường. Nước mang nhiều phân bón hóa học đang làm ô nhiễm sông và suối. Khói từ các nhà máy năng lượng là yếu tố góp phần cho sự hình thành mưa axit. Hàng ngày, khoảng 700 triệu xe hơi thải ra hàng trăm tấn khí độc vào trong môi trường. Khoa học đã và đang đối phó với những hiểm họa đó. Lỗ thủng trên tầng ozone không lớn ra thêm, một phần là do chất làm lạnh mới đã thay thế chất freon và những sản phẩm tương tự vốn gây hại cho tầng ozone. Nhiều thiết bị được dùng để loại bỏ SO2 ra khỏi khói nhà máy nhằm giảm sự hình thành mưa axit. Sự ô nhiễm không khí do xe hơi gây ra cũng được làm giảm đi nhờ công nghệ mới. Hệ thống phun nhiên liệu cho phép rất ít xăng dư đi vào ống thải của xe. Các bộ biến đổi sử dụng chất xúc tác gắn nơi ống khói xe đã biến đổi những hóa chất có hại thành những chất không nguy hại. Nhờ nhiều nỗ lực, ô nhiễm không khí do xe hơi cơ giới giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, chúng ta ngày càng sử dụng nhiều xe cơ giới hơn và lái xe đi xa hơn, nên vấn đề này vẫn là mối quan tâm hàng đầu của mọi nước trên thế giới. Theo dự kiến, số xe cơ giới trên khắp thế giới sẽ vượt quá 2 tỷ chiếc vào năm 2050. Do đó, các kỹ sư đang thử nghiệm với các nguồn năng lượng khác để thay thế các động cơ truyền thống. Loại xe mới sử dụng nhiên liệu hiệu quả bằng cách nhận một phần năng lượng từ động cơ điện chạy bằng ắc quy. Trong một thiết bị được gọi là pin nhiên liệu, khí hydro và oxy tạo ra điện năng với sản phẩm phụ là nước. Tuy nhiên, hydro là loại nhiên liệu không thực tiễn nên còn phải nghiên cứu nhiều trước khi pin nhiên liệu có thể thay thế cho động cơ xăng. Dân số thế giới theo dự kiến sẽ lên đến 9 tỷ người vào năm 2050. Nhiều người hơn thì sự tiêu thụ tăng thêm và hệ quả là ô nhiễm môi trường trầm trọng hơn. Các tiên đoán trước đây về khả năng vô tận của trái đất trong việc cung cấp mọi thứ cần thiết cho sự sống của con người nay đang bộc lộ sai sót. Những tiến bộ công nghệ chỉ làm chậm ngày tính sổ đó thôi. Có lý do để hy vọng nhân loại sẽ thoát được số mệnh như thế, nhưng không có gì để đảm bảo chắc chắn. Có ai ngoài đó không? Lời chào từ những trẻ em của trái đất. Nick Sagan, con trai của nhà du hành vũ trụ Carl Sagan, thu lời này trên đĩa và phát đi từ phi thuyền thám hiểm không gian. Phi hành gia Carl Sagan tin rằng một số trong hàng hà sa số hành tinh của vũ trụ này là nơi sinh sống của những giống loài thông minh. Ông hy vọng họ sẽ nghe được lời này. Năm 1960, các nhà khoa học tiến hành cuộc tìm kiếm trí thông minh ngoài trái đất. Thiết bị SETA, hay còn gọi là thiết bị tìm kiếm thông minh ngoài trái đất, quét tìm các tín hiệu lạ trong vũ trụ. Tuy nhiên, sự phân tích các tín hiệu thu được cần có máy tính công suất mạnh. Những niên đại đáng lưu ý. Năm 1946, ENIAC, máy điện toán đa năng đầu tiên ra đời. Năm 1947, những nhà nghiên cứu thuộc viện Bell là John Barden, Walter Frosten và William Shockley đã sáng chế ra Transistor. Năm 1948, nhà vật lý George Gilmore và Ralph Arthur đã trình bày thuyết Big Bang, vụ nổ lớn về nguồn gốc của vũ trụ. Năm 1953, Francis Crick và James Watson đã khám phá ra cấu trúc xoắn kép của phân tử ADN. Năm 1954, George Murray đã thực hiện thành công ca ghép thận người đầu tiên. Năm 1957, Sputnik, vệ tinh nhân tạo đầu tiên bay quanh quỹ đạo của trái đất. Năm 1960, nhà vật lý Theodore Maiman đưa ra kỹ thuật laser, thuốc ngừa thai được Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, viết tắt là FDA công nhận. Năm 1967, Christina Bauer đã thực hiện thành công ca ghép tim người đầu tiên. Năm 1969, phi hành gia của Apollo thứ 11 đã đi bộ trên mặt trăng. Năm 1978, đứa bé đầu tiên thụ tinh nhân tạo trong ống nghiệm được chào đời. Năm 1979, bệnh đầu mùa bị tiêu diệt. Năm 1996, sự khảo sát một thiên thạch bằng kính hiển vi cho thấy sao Hỏa từng có sự sống. Năm 2001, Human Genome Project, chương trình hệ gan người, hoàn thành việc giải mã ADN của con người. hosanoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về sự toàn cầu hóa từ năm 1991 đến nay. Hơi cay, cửa sổ trưng bày hàng bị đập nát, các đống lửa trên đường phố là những hình ảnh xuất hiện vào tháng 6 năm 2003, khi hàng ngàn người biểu tình đã tụ tập ở Lausanne và Geneva, Thụy Sĩ để phản đối hội nghị của các đại cường quốc kinh tế, còn được gọi là nhóm G8, được tổ chức tại Evian, Pháp. Nhóm G8 là biểu tượng của ngọn gió đổi thay phát sinh từ hiện tượng mang tên toàn cầu hóa. Sự toàn cầu hóa không phải là điều hoàn toàn mới lạ. Nó đã bắt đầu từ lúc con người cổ đại rời châu Phi tìm nơi khác để định cư. Marco Polo, người mở ra sự thông thương giữa châu Âu và Trung Quốc vào thế kỷ thứ 13, là một vai trong xu hướng này. Christopher Columbus và công ty Đông Ấn của Vương quốc Anh cũng đóng vai trò tương tự. Vào thời đó, sự toàn cầu hóa tiến triển rất chậm, nhưng trong nửa sau của thế kỷ 20, nhất là khi chấm dứt thời kỳ chiến tranh lạnh và thời đại điện tử đẩy nhanh thông tin liên lạc, nhịp độ thay đổi đã lên tới mức con người rất khó theo kịp. Thuế quan giảm thông qua những thỏa ước mậu dịch quốc tế khiến cho hàng hóa rẻ hơn đối với người tiêu dùng ở mọi nước. Sự toàn cầu hóa phát triển thành những điều mà chúng ta gọi là ý thức thế giới, một cảm thức cao độ về mối liên kết trên toàn cầu và những ảnh hưởng của các nước xa cũng như nước gần. Ý thức toàn cầu từng là một phần trong thế giới quan của một bộ phận dân chúng trên thế giới, nhưng nay ý thức này đã trở thành phổ quát. Nhờ có nhiều biện pháp thích ứng, sự toàn cầu hóa đang là thành công cho nền kinh tế của thế giới. Giá trị xuất khẩu từ tất cả các nước lên tới 1,9 ngàn tỷ đô la năm 1985. Năm 1993, có 37 ngàn công ty đa quốc gia, nhưng 7 năm sau, con số này lên tới 63 ngàn. Năm 2001, Ngân hàng Thế giới công bố tài liệu nghiên cứu về 24 nước đang phát triển vừa đạt được mức hội nhập với nền kinh tế thế giới. Tài liệu này cho thấy thu nhập bình quân đầu người của 3 tỷ công dân trong phạm vi nghiên cứu tăng 5% một năm trong thập niên năm 1990 so với mức 2% tại các nước đã phát triển. Thu nhập bình quân đầu người chỉ là một thước đo của sự tiến bộ. Chỉ số phát triển con người, viết tắt là HDI, do Liên Hợp Quốc đưa ra lại chú trọng đến các nhân tố như giáo dục và tuổi thọ. Xét theo HDI, thì những nước nghèo này đã khả quan hơn so với các nước giàu và tốt đẹp hơn rất nhiều so với thời mà họ đang bị quay tròn trong cao trào của chủ nghĩa thực dân hồi cuối thế kỷ thứ 19. Tuy nhiên, sự toàn cầu hóa cũng gây ra nhiều trục trặc trong nền kinh tế địa phương. Thuế quan thấp hơn, hàm nghĩa hàng hóa từ nước khác đưa vào nước sở tại sẽ rẻ hơn. Như vậy, để có lợi nhuận, các nhà sản xuất phải nâng cao chất lượng sản phẩm, nhưng với công lao động càng thấp càng tốt, để sản phẩm có giá thành thấp hơn. Hệ quả là việc làm bắt đầu chuyển từ nước trả lương cao sang những nước có lao động giá rẻ. Sự thông tin liên lạc tức thời cho phép các nhà đầu tư đổ vốn cho các nước đang phát triển, rồi sau đó có thể rút ra với chỉ vài lời báo trước. Điều này khiến cho nhiều chính phủ sở tại rơi vào tình trạng điêu đứng. Những đầu tư từ nước ngoài thường đi kèm với yêu sách về cải tổ các định chế nhằm bảo đảm cho vốn đầu tư không bị phí phạm và nhà đầu tư không bị lừa gạt. Nền văn hóa dân gian của những nước đang phát triển cũng chao đảo trước ảnh hưởng của phương Tây, thường tràn vào theo vốn đầu tư và việc làm mới. Sự toàn cầu hóa dường như mở rộng hố cách biệt giữa nước giàu và nước nghèo. Nguồn gốc của sự toàn cầu hóa. Sự toàn cầu hóa là sản phẩm của một chuỗi các thỏa ước mậu dịch quốc tế, khởi đầu vào năm 1947 bằng thỏa ước chung về thuế quan và mậu dịch, viết tắt là GATT. Phương tiện viễn thông hiện đại góp phần thúc đẩy xu hướng này. GATT đưa ra 123 quy tắc về giảm thuế quan giữa 23 nước ký kết. Những thương thảo sau đó tiếp tục giảm thuế thì số nước ký kết tăng lên. Loạt thương thảo sau cùng, còn gọi là vòng đàm phán Uruguay, kết thúc năm 1994 bằng sự thành lập Tổ chức Thương mại Quốc tế, viết tắt là WTO, vào năm 1995 để tiếp tục GATT. Cùng năm đó, Thỏa ước mậu dịch tự do Bắc Mỹ, viết tắt là NAFTA, có hiệu lực. Thỏa ước này được ký kết giữa các bên như Canada, Mỹ và Mexico. NAFTA và WTO khác với những dàn xếp mậu dịch trước đây ở điểm là mỗi tổ chức đều có quyền thực thi những điều khoản riêng của mình. Nhưng nhiều điều khoản đã hạn chế tự do hoạt động của các nước thành viên theo những cách chưa từng có trước đây. Chẳng hạn như năm 1999, bang California đã cấm sử dụng chất phụ gia xăng dầu, viết tắt là MTBE, một chất gây ung thư, vào nguồn nước. Hãng sản xuất hóa chất này là Methanet của Canada đã kiện bang California chiếu theo các điều khoản của NAFTA. Hãng Methanet lập luận rằng hành động đó sẽ làm cho họ mất 70 triệu đô la trong 20 năm kế tiếp. Một vụ tương tự là Canada đã cấm chất phụ gia nguyên liệu, viết tắt là MMT. Nhà sản xuất chất này là tập đoàn Itrin đã kiện Canada theo NAFTA. Canada chọn giải pháp là hủy bỏ lệnh cấm hơn là bồi thường 251 triệu đô la. Các nhà môi trường không phải là nhóm duy nhất quan tâm đến năng lượng mà WTO đầu tư phát triển. Những nhà hoạt động nhân quyền chỉ ra rằng các luật lệ từng cản ngăn việc giao dịch kinh doanh với Nam Phi trong thời kỳ nước này còn chủ nghĩa apartheid này sẽ không còn hợp lệ nếu như chiếu theo quy tắc của WTO. Về trái cây và rau, khoản trợ cấp của chính phủ dành cho nông dân cũng là điểm gây tranh cãi. Các nước phát triển dùng biện pháp trợ cấp để nông dân của họ có thể bán nông sản trên thị trường thế giới với giá cả cạnh tranh. Nếu không được trợ giá, nhiều nông dân không đủ khả năng tài chính để tiếp tục làm nông nghiệp. Họ sẽ chuyển đến sống ở thành phố, vốn luôn thiếu công ăn việc làm, trường học, hệ thống vệ sinh, cũng như nhiều điều kiện khác về cơ sở hạ tầng để hỗ trợ sự gia tăng dân số. Tuy nhiên, những nước kém phát triển nhận thấy sự trợ cấp nông nghiệp như thế là trở ngại cho việc xuất khẩu nông sản của họ. Sự xuất khẩu này là cơ hội tốt nhất đối với những nước nông nghiệp nghèo để có tiền kiến thiết phát triển và thu hẹp những khoảng cách thu nhập giữa họ với các quốc gia phát triển. Sự toàn cầu hóa ít chú trọng đến truyền thống và tập tục địa phương. Nhiều nước không muốn áp dụng tiêu chuẩn tài chính quốc tế vì sợ gặp nhiều khó khăn về mặt ngắn hạn lại không thể thu hút được đầu tư. Sự toàn cầu hóa luôn phải đương đầu với các nước có chính quyền và những định chế đặt trên nền tảng tôn giáo. Điển hình là Kinh Koran của Hồi giáo dạy không được cho vay lấy lời. Điều này ngăn cản các nước Hồi giáo tham gia nền tài chính của thế giới, nhất là những nước diễn dịch Kinh Koran một cách quá sát nghĩa. Tại Mỹ, phái Kitô giáo xem nhiều thứ trong nền văn hóa Tây phương đương đại là băng hoại về luân lý và tinh thần. Quan điểm này được chia sẻ bởi những người Ả Rập tin rằng sự diễn dịch sát thực dữ của Kinh Koran là con đường đưa đến cuộc sống tốt đẹp và thịnh vượng cho tín đồ Hồi giáo. Nhiều hình ảnh mà Kinh Koran không khích lệ, nếu không muốn nói là cấm đoán, nhưng lại đầy rẫy trên truyền hình, khiến cho những người theo đạo này cảm thấy chướng tai gai mắt. Một số khía cạnh của nền văn hóa Tây phương, chủ yếu là văn hóa Mỹ, cũng bị họ xem như thế. Hệ quả là những người Hồi giáo quá khích đã chống đối bằng hành động và biện pháp thường được chọn, đó là khủng bố. Chủ nghĩa khủng bố. Ngày 11 tháng 9 năm 2001, gần một chục tên không tạc người Ả Rập Xê Út và người Ai Cập, thành viên của tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda của Osama Bin Laden, đã cướp 4 máy bay dân dụng. Bọn khủng bố lái 2 chiếc đâm vào tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York. Một chiếc khác đâm xuống lầu năm góc, còn chiếc thứ tư đâm xuống cánh đồng ở Pennsylvania sau khi hành khách tấn công mấy tên không tạc để giành lại máy bay. Hơn 3.000 người thiệt mạng, chưa có cuộc tấn công khủng bố nào làm chết nhiều người như thế. Hành động liều chết như vậy đã thách thức mọi giải thích. Nghèo đói không hẳn là nguyên nhân, vì những không tạc khủng bố hôm ngày 11 tháng 9 đều xuất thân từ gia đình trung lưu, cũng như các phần tử khủng bố khác kể từ khi xuất hiện hành động khủng bố kiểu mới tại Nga trong thế kỷ thứ 19. Sự cai trị chuyên chế hẳn đóng một vai trò trong vấn đề này, vì nó kích động các phần tử khủng bố tấn công kẻ hỗ trợ cho áp bức. Từ lâu nay, Mỹ vẫn hậu thuẫn cho thể chế độc đoán tại Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, khi có cơ hội để chọn lựa sự quản trị mới, đôi lúc cử tri lại bầu lên một chính quyền cũng trấn áp độc đoán như chính quyền mà họ vừa loại bỏ. Điển hình là Algeria. Năm 1992, dân nước này loại bỏ thể chế xã hội chủ nghĩa đã mục ruộng và thay vào đó là nhà nước Hồi giáo, mà dường như không tổ chức cuộc bầu cử nào. Ý thức hệ cực đoan có thể là mẫu số chung cho hành động khủng bố. Sự ghen tức quá mạnh đến nỗi vượt mọi ý tưởng và tình cảm. Tổ chức Mau Mau ở Kenya thuộc những nhóm đầu tiên dùng biện pháp khủng bố. Dân Công giáo và Tin lành tại Iceland đều dùng khủng bố để theo đuổi mục đích của mình. Những người Hồi giáo luôn bám chặt vào hình ảnh về cuộc thánh chiến chống Âu Tây đã lên kế hoạch và cho thực hiện thảm họa ngày 11 tháng 9. Chủ nghĩa khủng bố không mới là gì, nhưng trong thế giới ngày càng gần gũi nhau, thông qua sự toàn cầu hóa, chủ nghĩa khủng bố càng gây kinh hoàng và tàn sát nhiều hơn. Nên hòa bình thực sự trên thế giới chỉ có thể có được khi mọi quốc gia tiêu diệt được chủ nghĩa khủng bố. Những niên đại đáng lưu ý. Năm 1947, hơn 20 quốc gia đã ký hiệp ước, thỏa ước chung về thuế quan và mậu dịch, viết tắt là JATT. Năm 1952, 6 nước thành lập Cộng đồng than và thép châu Âu, viết tắt là ECSC. Năm 1957, Cộng đồng kinh tế châu Âu, viết tắt là EEC, được thành lập theo hiệp ước Rome, thay thế cho ECSC. Năm 1967, 5 quốc gia thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á, viết tắt là ASEAN. Năm 1978, sự chuẩn bị cho hệ thống tiền tệ châu Âu và đồng tiền chung châu Âu. Năm 1992, Mỹ, Canada và Mexico đã ký thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ, viết tắt là NAFTA. Thỏa ước này có hiệu lực từ năm 1994. Năm 1993, Hiệp ước về Liên minh châu Âu đã bắt đầu có hiệu lực. Năm 1994, vòng đàm phán Uruguay của tổ chức JATT đưa ra những quy định mới về buôn bán quốc tế. Năm 1995, Tổ chức Thương mại Thế giới, viết tắt là WTO, được thành lập để điều hành nền thương mại toàn cầu. Năm 1999, Liên minh châu Âu, viết tắt là EU, đưa ra đồng tiền mới, được gọi là đồng tiền euro. Năm 2002, tiền giấy và tiền đồng euro bắt đầu được lưu hành. sachnoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về tổng quan thế giới từ giai đoạn năm 1945 đến nay. Hậu bán thế kỷ 20 đã chứng kiến nhiều biến đổi lớn. Chiến tranh lạnh khởi đầu và kết thúc trong thời kỳ này. Các thuộc địa chịu áp lực lâu nay giờ đã thoát khỏi sự thống trị của châu Âu. Công nghệ luôn có những bước nhảy vọt. Về đất nước Đức, để trừng phạt đảng quốc xã vì những tội ác đã gây ra trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, nhất là tội ác tiêu diệt dân Do Thái, phe đồng minh đã lập tòa án Nuremberg để xét xử các tội phạm chiến tranh. Các phiên tòa này bắt đầu vào tháng 10 năm 1945 và kéo dài đến tận tháng 10 năm sau. Trong số 21 bị cáo, có 3 người được tha bổng, 7 người bị giam tù và 11 người bị kết án tử hình. Một trong những người bị tử hình là Hermann Göring, tư lệnh không lực của Đức Quốc xã. Nhân vật này đã tự tử vài giờ trước khi bị hành hình. Những tòa án tương tự cũng được thành lập để xét xử các tội phạm chiến tranh Nhật. Tòa án Nuremberg chỉ xét xử các quan chức cấp cao của Đức, còn riêng từng quốc gia xét xử các tội phạm chiến tranh mang cấp bậc thấp hơn. Chẳng hạn như Mỹ đã xét xử 89 người thuộc nhóm này từ năm 1946 đến năm 1949. Riêng Israel không ngừng tìm kiếm các tội phạm chiến tranh. Năm 1960, điệp viên Israel đã bắt được Adolf Eichmann ở Argentina. Nhân vật này lánh sang đây sau chiến tranh. Eichmann là trung tá trong lực lượng của Gestapo và từng điều hành việc tiêu diệt hàng ngàn người Do Thái ở châu Âu. Năm 1961, Israel kết án Eichmann tội diệt chủng và hành quyết ngày 31 tháng 5. năm 1962, đất nước Hoa Kỳ. Trong thập niên năm 1950, thượng nghị sĩ Joseph McCarthy, bang Wisconsin, đã khởi xướng cuộc tìm kiếm những thành phần cộng sản trong chính quyền của Hoa Kỳ. Chủ thuyết chống cộng của McCarthy đã bộc lộ qua việc điều tra 205 nhân viên của Bộ Ngoại giao được xem là người của cộng sản. Sau đó, nghị viên này đã điều tra các cơ quan khác trong chính phủ và công kích cả những sách vở mà ông xem là khuynh hướng cộng sản. Do sự công kích của McCarthy, nhiều người bị mất việc, nhiều cuốn sách biến mất khỏi thư viện. Ông chỉ trích luôn những quan chức chống đối ông. Điều này làm cho một số nhân vật tên tuổi tiêu tan sự nghiệp chính trị. Khi McCarthy bắt đầu điều tra lực lượng vũ trang, ông đã làm Tổng thống Dwight Eisenhower nóng mặt. Vì Tổng thống này đã đưa ra kế hoạch để phản kích và hậu quả là McCarthy đã bị gạt khỏi Thượng viện năm 1954. Chủ thuyết McCarthy đã tan dần. Nhưng nhiều người nhận thấy, chủ trương chống cộng quá khích của McCarthy vẫn tồn tại cho tới lúc kết thúc chiến tranh lạnh. Khi chủ thuyết này bắt đầu tiêu tan vào năm 1954, tối cao Pháp viện Hoa Kỳ tuyên bố sự tách riêng trường học theo màu da học sinh là vi hiến. Tuyên bố này được đưa ra sau vụ Ủy ban học đường bang Kansas từ chối tiếp nhận một học sinh da đen vào học ở trường gần nhà, mà chỉ nhận toàn bộ học sinh da trắng. Năm sau, cô thợ may Rosa Parks từ chối nhường chỗ ngồi trên xe buýt Montgomery, bang Alabama, cho một khách da trắng. Sự kết tội Rosa Parks chiếu theo luật phân biệt màu da của bang Alabama đã bị tối cao pháp viện bác bỏ năm 1956. Cơ quan này khẳng định sự phân biệt hành khách theo màu da trên các phương tiện chuyên chở công cộng là sai với hiến pháp, tương tự như tách riêng trường học. Những vụ này đã dẫn đến sự ra đời của đạo luật quyền dân sự năm 1964. Theo đó, sự phân biệt màu da trong bất cứ lĩnh vực nào của xã hội Mỹ đều là tội hình sự. Đất nước Trung Quốc. Tháng 4 năm 1989, sinh viên và giáo sư biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để yêu cầu chính phủ Trung Quốc cải thiện tình trạng dân chủ trong nước. Vào thời gian này, lạm phát ở Trung Quốc lên tới 18% và nạn tham nhũng đầy rẫy ở mọi cấp của chính quyền. Trong mấy tuần lễ kế tiếp, công nhân cùng nhiều giới khác tham gia biểu tình với sinh viên. Tại Bắc Kinh, đoàn người biểu tình chiếm các đường phố, đứng trước làn sóng phản kháng như thế. Chính quyền Trung Quốc công bố tình trạng thiết quân luật vào ngày 20 tháng 5. Rồi đêm ngày 3 tháng 6, binh lính được điều động đến thủ đô Bắc Kinh để giải tán đám đông đang biểu tình, đang tập trung tại quảng trường Thiên An Môn. Số người biểu tình lúc này đã lên tới 1 triệu người. Dân chúng ở Bắc Kinh dựng chướng ngại vật và dùng gạch đá ngăn chặn binh lính chính phủ vào thành phố. Sau cùng, binh lính cũng được vào Thiên An Môn để giải tán đám đông biểu tình. Rất nhiều thương vong xảy ra trong cuộc đụng độ giữa dân chúng và binh lính. Quan chức nào ủng hộ cải cách và chống lại biện pháp thiết quân luật đều bị mất địa vị đang nắm giữ. Sự kiện Thiên An Môn khiến cho quan hệ giữa Trung Quốc và phương Tây xấu đi rất nhiều. Đất nước Nam Phi. Nelson Mandela được bầu làm tổng thống của Nam Phi năm 1994, khi ông 75 tuổi. 30 năm trước, ông đấu tranh nhằm tạo lập một xã hội tự do và dân chủ trên quê hương ông. Vì việc này, ông bị chính quyền của Nam Phi lúc đó giam giữ suốt 27 năm. Trong thời kỳ bầu cử tổng thống năm 1994, khoảng 16 triệu dân da đen đi bỏ phiếu. Có nơi, cử tri xếp hàng trước phòng phiếu, dài cả dặm, chỉ để mong có cơ hội để bỏ phiếu bầu cho Mandela. Cuộc đấu tranh không bạo động của ông, tương tự của Gandhi ở Ấn Độ, đã đem lại chiến thắng. Khi Mandela đắc cử, ông cùng hàng triệu dân Nam Phi và cả thế giới đánh dấu ngày chấm dứt của chủ nghĩa apartheid. Lần đầu tiên trong lịch sử, đầy biến động và xung đột của mình, người dân Nam Phi da đen mới có tiếng nói thể hiện qua người lãnh đạo đất nước của họ. Kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những cuộc chiến lớn trong lịch sử ở phần sau, qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông.